Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921 U Minh Tinh Huyết. Chuyện này chính là theo tu luyện căn cơ tăng lên tới 19 lần. Giang tâm thành, đan điền cường độ, mềm dẻo độ lại lần nữa bạo tăng. Thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ cũng tăng lên một mảng lớn. Từ đây Giang Tâm Thành rốt cuộc có thể phát huy ra Kim Sĩ Đại Bằng Vương sở hữu thực lực. Đổi một câu nói, về sau Giang Tâm Thành một khi biến hóa trở thành Kim Sĩ Đại Bằng Vương, liền sẽ là ám dạ quần đảo tốc độ xếp hạng tiền tam siêu cấp nguyên thú. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cơ hồ không có một cái tu luyện giả có thể đuổi theo hắn. Mặc dù là phong hào, vương giả cũng không được, đơn luận chạy trốn bản lĩnh, Giang Tâm Thành đã có thể đứng hàng ám dạ quần đảo trước mấy. Đặc biệt là thi triển cực quang thần ảnh về sau, Giang Tâm Thành tốc độ có thể lâm thời tiêu lên tới ám dạ đệ nhất. Tới rồi lúc ấy thật là không có người có thể đuổi theo Giang Tâm Thành. Chín sắc đoạt hồn xà cũng có thể phát huy ra sở hữu sức chiến đấu. Đơn luận chiến đấu lực chút nào không thua Kim Sĩ Đại Bằng Vương nhiều ít. Nếu là hơn nữa chín sắc đoạt hồn độc nói vậy càng khủng bố. Bằng vào siêu mau tốc độ, Giang Tâm Thành cũng không sợ hãi trận long. Bất quá vì có thể ân tâm tu luyện, Giang Tâm Thành tạm thời còn không chuẩn bị rời đi phong hỏa chết cảnh. Hắn muốn tích tụ đủ thực lực lúc sau lại rời đi. Ít nhất phải có cùng trận long địa vị ngang nhau thực lực. Kể từ đó mới vừa rồi không đến mức sau khi ra ngoài bị người truy chật vật chạy trốn. Đem tu luyện căn cơ tăng lên đi lên lúc sau, Giang Tâm Thành liền về tới phong hỏa chết cảnh. Chuẩn bị bắt đầu luyện chế thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết. Mọi người đều biết, U Minh quỷ tộc trong cơ thể là không có máu. Cho nên vô số tu luyện giả liền tính là giết U Minh quỷ tộc. Nhưng là cũng vô pháp từ này thi thể giữa lấy máu. Chính là U Minh quỷ tộc cường đại cũng là mọi người đều biết. Bằng vào tam đại cơ bản thiên phú thần thông, U Minh quỷ tộc cơ hồ tung hoành với ám dạ quần đảo. Ở cùng giai tu luyện giả giữa gần như vô địch, càng là vây ẩu quần chiến người mạnh nhất. Ám dạ quần đảo chín thành trở lên tu luyện giả đều đánh không lại cùng giai U Minh quỷ tộc. Chỉ có một bộ phận nhỏ thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu siêu cường tu luyện giả mới có khả năng cùng giai U Minh quỷ tộc bất phân thắng bại, mà chỉ có cực tiểu một bộ phận mới có khả năng đánh bại cùng giai U Minh quỷ tộc. Từ nơi này liền có thể xem ra tới U Minh quỷ tộc cường đại. Hơn nữa loại này cường đại không chỉ có chỉ là ở nhân tộc tu luyện giả giữa. Ngay cả đại đa số nguyên thú đều không phải cùng giai U Minh quỷ tộc đối thủ. Nếu không có như thế nói, U Minh quỷ tộc cũng sẽ không được đến một cái cùng giai vô địch danh hiệu. Mà loại này vô địch cơ hội áp dụng với mỗi một con U Minh quỷ tộc. U Minh quỷ tộc như thế cường đại, tự nhiên khiến cho rất nhiều tu luyện giả mơ ước. Đặc biệt là thần long cảnh vương giả nhóm, cái nào không nghĩ được đến một lọ U Minh quỷ tộc tinh huyết, do đó có thể biến hóa trở thành U Minh quỷ tộc. Đáng tiếc chính là U Minh quỷ tộc thi thể khó được, U Minh quỷ tộc tinh huyết liền càng thêm khó được, liền tính là một lọ hạ vị U Minh quỷ chủ tinh huyết. Này chân quý trình độ cũng không thua chuẩn thất phẩm linh đan diệu dược. Sở dĩ sẽ như thế, tất cả đều là bởi vì muốn được đến U Minh tinh huyết, cần thiết dùng đặc thù bảo vật, đặc thù phương pháp, còn cần cũng đủ cường luyện đan sư ra tay. Lúc này mới có thể hóa không có khả năng vì khả năng. từ u minh quỷ tộc thi thể giữa ngạnh sinh sinh mà tinh luyện xuất tinh huyết. U minh quỷ tộc nhìn như trong cơ thể không có máu, kỳ thật là bởi vì u minh quỷ tộc máu cùng hồn phách đều là dung hợp ở sâu trong cơ thể, chỉ có sử dụng đặc thù phương pháp lúc này mới có thể tinh luyện ra này trong cơ thể máu. Nếu không nói mặc cho ngươi có vô số cụ u minh quỷ tộc thi thể, chính là lại không cách nào từ bất luận cái gì một khối u minh quỷ tộc thi thể dựa được đến một giọt tinh huyết. Mà nếu muốn được đến u minh tinh huyết chủ yếu có tứ đại chỗ khó, mỗi một cái chỗ khó đều đủ để cho cao cấp thần long vương giả hỏng mất. Đệ nhất khó chính là nếu muốn từ u minh quỷ tộc thi thể giữa tinh luyện xuất huyết hồn viên viên, yêu cầu đặc thù bí pháp, lúc sau đem núi sông huyết dung nhập huyết hồn viên viên đồng dạng yêu cầu chân quý bí pháp. Đan đan thị này hai loại bí pháp liền làm khó vô số luyện đan sư. Giang Tâm Thành cũng không có này hai loại bí pháp, bất quá Giang Tâm Thành không có, Vạn Tượng Thành có a. Vì trợ giúp Giang Tâm Thành thuận lợi mà luyện chế ra u minh tinh huyết, Thiểm Điện Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ lấy ra Vạn Tượng Thành độc hữu hai loại bí pháp đại tinh luyện thuật hòa hợp huyết huyền thuật. Đệ nhị khó chính là từ u minh quỷ tộc thi thể giữa tinh luyện xuất huyết hồn viên viên. Này huyết hồn viên viên chính là u minh quỷ tộc trong cơ thể tinh huyết cùng hồn phách kết hợp thể, chỉ có tinh luyện ra huyết hồn viên viên lúc này mới có thể ngưng tụ u minh tinh huyết. Chính là tinh luyện huyết hồn viên viên khó khăn to lớn cũng không thấp hơn luyện chế chuẩn thất phẩm linh đan diệu dược. Đối với rất nhỏ thao tác yêu cầu quá cao quá cao, ngay cả một ít chuẩn thất phẩm đan thánh chỉ sợ đều không đạt được cái loại này tinh tế trình độ. Giang Tâm Thành nếu không có thần khí thịnh đường tương trợ, lại cho hắn 1000 năm thời gian hắn cũng không đạt được như vậy rất nhỏ thao tác trình độ. Hơn nữa ở thao tác trong quá trình hơi có vô ý liền sẽ bị u minh quỷ tộc thi thể giữa chất chứa lực lượng phản phệ, rất có khả năng gặp bị thương nặng. Đệ tam khó chính là núi sông huyết. Núi sông huyết là một loại đặc thù chí bảo, nghe nói là chưa từng tận núi sông giữa thiên nhiên dựng dục mà thành, giá trị liên thành, chân quý đến cực điểm. Một phần núi sông huyết liền theo kịp một vị đỉnh cấp thần long cảnh vương giả toàn bộ thân gia. Hơn nữa một vị đỉnh cấp thần long cảnh vương giả toàn bộ thân gia cũng mua không được một phần núi sông huyết, thưa thớt, chân quý, thế sở hiếm thấy. Đây là núi sông huyết. Đệ tứ khó chính là đem tinh luyện huyết hồn viên viên cùng núi sông huyết dung hợp. Mỗi một cái huyết hồn viên viên đều phải dung hợp một tia núi sông huyết, hơn nữa không thể có điều lệch lạc, khó khăn đại kinh người. Ít nhất cũng yêu cầu lục phẩm thượng giai đỉnh trở lên luyện đan thuật mới có khả năng làm được. Chính là bởi vì này tứ đại chỗ khó, lúc này mới làm được đến u minh tinh huyết khó khăn có thể so với lên trời. Cũng làm mỗi một phần u minh tinh huyết đều là ám dạ quần đảo đứng đầu chí bảo. Quân không thấy ở Tam Dương bảo đảo thời điểm, sừng sững với ám dạ quần đảo mấy vạn năm. Tam Dương học viện cùng Tam Dương bảo đảo chính là bởi vì một phần thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết lúc này mới bị toàn bộ đánh sụp. To như vậy Tam Dương học viện cùng Tam Dương bảo đảo từ đây trở thành một mảnh phế tích. Lúc ấy chỉ cần tử vong nhân số liền không dưới chục tỷ. Liền bởi vì một phần thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết, một phần thực lực tương đương với thần long bảy biến, tám biến vương giả u minh quỷ tộc tinh huyết. Một tòa cao cấp bảo đảo, một tòa danh chấn ám dạ quần đảo học viện như vậy tan thành mây khói, trở thành hôm qua hoa cúc. Có thể nghĩ u minh tinh huyết chân quý trình độ. Rốt cuộc một phần thượng vị U Minh Quỷ Chủ tinh huyết đại biểu chính là một vị cường giả quật khởi. Một vị cùng giai vô địch cường giả ra đời. Quan trọng nhất chính là một khi có thể biến hóa trở thành U Minh Quỷ tộc, liền có thể thông qua cắn nuốt hấp thu khác tu luyện giả bay nhanh tăng lên thực lực. Đây cũng là U Minh Quỷ tộc tinh huyết như thế, làm thần long cảnh vương giả xua như xua vịt nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Hơn nữa U Minh Quỷ tộc tinh huyết sở dĩ như thế chân quý hiếm thấy, làm thần long cảnh vương giả vì này điên cuồng, còn có một cái cực kỳ quan trọng nguyên nhân. Giang Tâm Thành cũng đối này rất là thèm nhỏ dãi. Hết chương.